Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 94, trạch như chọc lông. Góc truyện audio.com. Tường yêu tước mặt lạnh rời đi gian phòng tước Bạch Diệc. Trong đầu của hắn một mực đang nghĩ vừa rồi tước Bạch Diệc nói cho hắn biết phương pháp. Vừa rồi ta hỏi nàng có tiếp nhận hay không nữ nhân khác cùng ngươi làm một số thân mật cử động. Tước Bạch Diệc thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, theo quan sát của ta, nàng hẳn là không tiếp thụ, cho nên ngươi có thể nghĩ cách, để cho nàng ăn dấm, ghen ghét, ép nàng thừa nhận tâm ý, ép nàng thừa nhận, tương yêu thước nhíu mày, ta không muốn ép nàng, hắn muốn Nhiêu Nhi cam tâm tình nguyện yêu hắn, mà không phải áp bách, nếu không lúc lập huyết mạch khế ước thời điểm, hắn đã đồng ý Tịch Nhiêu lấy thân báo đáp, không phải để ngươi ép nàng. Mặc dù Tịch Nhiêu đã hiểu tâm ý của mình, nhưng theo ta nhiều năm như vậy đối với nữ nhân hiểu biết, nàng chắc chắn sẽ không chủ động nói cho ngươi, cho nên cần một cơ hội, cái kia cơ hội, chính là để cho nàng ăn dấm. Tước Bạch Diệc thao thao bất tuyệt nói, vì để cho Tịch Nhiêu đối với hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Hắn hôm nay thật đúng là phí không ít tâm tư, bất quá nhìn tương yêu tước bộ dáng, đại khái. Tựa hồ không hài lòng lắm đề nghị của hắn, tương yêu tước cảm thấy tước Bạch Diệc nói tới phương pháp hắn không thể nào tiếp thu được. Thế là hắn lạnh lùng nói, ta sẽ không làm bất cứ thương tổn gì với nàng, coi như nàng một mực không thừa nhận cũng không quan hệ. Hắn có thể đợi, lại nói, hắn có biện pháp để cho nàng thừa nhận tâm ý của nàng. Tước Bạch Diệc nhẹ gật đầu. Bưng lên chén trà bên cạnh nhấp một miếng, dù sao hắn cũng không có kinh nghiệm, cũng chỉ là đề nghị mà thôi, có nghe hay không tất cả do hắn, nhưng tâm vẫn còn có chút tiếc hận, đầu năm nay, làm người tốt thật khó. Ngay sau đó, tương yêu tước có chút lạnh như băng nói, ngươi về sau không cho phép gọi thẳng Nhiêu Nhi tên đầy đủ. Tước Bạch Diệc vẻ mặt khó hiểu, cái kia xưng hô như thế nào? Hắn cùng Tịch Nhiêu mặc dù đã thành lập nên huyết khế, nhưng Tịch Nhiêu nói không phải chủ tớ quan hệ, gọi chủ nhân ngược lại có chút kỳ quái, gọi Nhiêu Nhi hoặc là Nhiêu muội muội. Tước Bạch Diệc cảm thấy nếu như hắn gọi như vậy, khả năng hắn hiện tại đã không có ở nhân thế, cho nên không gọi tên đầy đủ kêu cái gì. Tương yêu tước giơ lên cao quý cằm, đối xử lạnh nhạt nói, gọi Nhiêu tỷ. Phốc, tước Bạch Diệc trong miệng trà trực tiếp phun tới. Nhiêu, tỷ, hắn giống như 18 rồi. Tịch Nhiêu, giống như chỉ có 14 tuổi đúng không? Nhưng mà làm việc từ trước đến nay tùy ý thương yêu tước không để ý tước Bạch Diệc. Trực tiếp quay người rời đi. Hắn thấy, để tước Bạch Diệc gọi Tịch Nhiêu Nhiêu tỷ, mà không phải chủ nhân đã là cho hắn mặt mũi. Dù sao Nhiêu Nhi tuổi tác, nghiêm ngặt coi như đều có thể làm hắn lão tổ tông. Tường yêu tước trở lại Tịch Nhiêu nơi ở, hai đầu lông mày lạnh ý trong nháy mắt tiêu tán. Thay vào đó chính là một vòng nụ cười thản nhiên, mặc kệ tước Bạch Diệc nói có phải thật vậy hay không. Chỉ cần nghĩ đến Nhiêu Nhi có khả năng cũng thích hắn. Hắn vẫn là nhịn không được vui vẻ. Hắn đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Tịch Nhiêu ngồi xổm ở góc tường. Dùng ngón tay không ngừng đâm trốn ở góc tường trạch như có chút buồn cười, khóe miệng gợi lên một vòng ý cười. Tâm càng quyết định, kiên quyết muốn cùng nữ nhân khác giữ một khoảng cách, giữ mình trong sạch. Tịch Nhiêu gặp tương yêu tước trở về, ngẩng đầu đối hắn cười hỏi, ngươi đã trở về, nó làm sao thành như vậy? Nói qua, nàng lại chọc chọc trạch như nhỏ thân thể. Trạch như ủy khuất nhìn nàng một cái, lại hai mắt đẫm lệ sợ hãi nhìn thoáng qua tương yêu tước. Đột nhiên đem mông nhắm ngay nàng, đầu tựa vào góc tường. Nó không dám cáo trạng. Nguồn web chú yên, com, ô. Tịch Nhiêu thấy thế bỗng nhiên đã minh bạch cái gì. Nhìn về phía tương yêu tước, ngươi khi dễ nó. Tương yêu tước một mặt bình tĩnh phủ nhận lắc đầu. Ta chỉ là cùng nó chơi một hồi. Ô, hắn gạt người. Trạch Như nội tâm sủa inh ỏi. Tịch Nhiêu đưa tay sờ trụi lùi Trạch Như, thở dài, xúc cảm không có tốt như có lông thời điểm. Nàng đưa nó từ dưới đất bế lên, mang theo ghét bỏ nói, dạng này có chút xấu. Tịch Nhiêu đưa ánh mắt hỏi qua, lông là ngươi nhổ hay sao? Tường Yêu Thước nhíu mày, xem như chấp nhận, xoẹt, một đạo lợi kiếm chọc lấy Trạch Như tim. Nhiêu chủ nhân nói nó xấu, nó thế nhưng là thiên hạ đệ nhất xinh đẹp thần thú. Làm sao lại xấu, Trạch Như tâm, một chút trở nên đau khổ đấy. Tiếp theo, Tịch Nhiêu một câu, để Trạch Như tâm phẫn nộ đạt đến đỉnh phong. Tịch Nhiêu nháy mắt mấy cái, đối Tường Yêu Thước lại nói, ngươi về sau không cần nhổ lông, ta thật thích lông của nó. Ồ oa oa, Nhiêu chủ nhân chỉ ưa thích lông của nó, tức chủ nhân khi dễ nó còn chưa tính, vì cái gì Nhiêu chủ nhân cũng ghét bỏ nó. Nó không vui, nó muốn thả đại chiêu. Bùm, tức giận phía dưới, nó mông đối Tịch Nhiêu, đột nhiên thả ra một cái giấm cực kỳ vang dội. Sau đó, thật nhanh trốn vào trong nhẫn dáng anh. Tịch Nhiêu và Tường Yêu Thước không kịp chuẩn bị, người thấy giấm thúi nhất từ trước tới nay. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất, dùng linh khí ngừng lại hô hấp, bọn hắn đều từ ánh mắt của đối phương thấy được không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nói cho bọn hắn xinh đẹp nhất thiện lương nhất tiên khí thần thú Trạch Như? Thả giấm tại sao lại có uy lực như thế? Đơn giản có thể so với Linh Vương cường giả một kích mạnh nhất. Tịch Nhiêu suy nghĩ, về sau ra ngoài đánh nhau, thả Trạch Như đi ra thả cái giấm, đối diện khả năng sẽ không chiến mà bại rồi. Ngẫm lại cảm thấy còn rất hoàn mỹ, không uổng phí mảy may khí lực, liền đem địch nhân đánh chạy. Yêu nhã, cái này thả ra Linh Vương cường giả một kích mạnh nhất thần thú. Chạy đến Tiên Nguyệt Thần suối bên cạnh, nó mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm suối nước phản chiếu trơn bóng da thịt. Nội tâm 10 phần tuyệt vọng, bản thần thú xinh đẹp lông, ô ô ô, về sau đều không thể đi ra ngoài gặp người. Nó hiện tại, không phải thứ nhất mỹ lệ thần thú Trạch Như, nó bây giờ là một thú vật xấu xí chọc lông. Tức chủ nhân thật đáng sợ. Lúc này Bạch Anh bay tới nó bên cạnh. Dạng này kỳ thật cũng đẹp mắt. Trạch Như trong nháy mắt bùng nổ. Ngươi còn có mặt mũi nói. Đều tại ngươi, ai bảo ngươi bán đứng ta. Nếu không phải cái này thối hồ ly, anh tuấn mỹ lệ nó cũng sẽ không biến thành chọc lông thú vật mà. Bạch Anh thủy linh con mắt chớp chớp. Một mặt vô tội, ta không có bán ngươi à. Ta nói chỉ là lời nói thật thôi mà. Trạch Như lòng đầy căm phẫn, ta giúp ngươi biến hóa, ngươi cũng không giúp ta nói tốt, còn vạch trần ta, nói thật là lúc kia có thể nói sao? Bạch Anh lần nữa chớp mắt, ta tuyệt đối không thể lừa gạt chủ nhân nha, làm một trung thành tuyệt đối đi theo chủ nhân vạn năm giới linh. Đối chủ nhân là tuyệt đối không nên nói láo. Trạch Như xù lông, không, nó hiện tại không có lông, thế là nó hừ lạnh. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Về sau đừng đến phiền ta. Bạch Anh cái hiểu cái không gật gật đầu. Không nói gì, nó trôi dạt đến Tiên Nguyệt Thần suối. Từ từ bắt đầu ở bên trong ngâm. Trạch Như trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Cả giận nói, ngươi đi ra cho ta. Bán đứng nó còn dám tiếp tục dùng thần suối. Nó không cho phép, chỉ thấy Bạch Anh lần nữa vô tội nháy mắt mấy cái. Run lên vừa hóa hình ra thuần trắng lông hồ ly, chậm rãi nói, chủ nhân để cho ta ngâm ở chỗ này, ngươi nếu là không để cho ta ngâm, ta liền nói cho chủ nhân. Trạch Như triệt để tuyệt vọng. Cách chương.